Hợp thể song tu, chương 42, Ninh Hắc Ma là ai? Gocchuyenaudio.com. Giống như Nam Dương Tử, dù nói thế nào cũng là Thái Hư Phái khách khanh trưởng lão. Thái Hư Phái nếu tìm căn nguyên tận gốc cũng là một thế lực truyền thừa từ thượng cổ. Nam Dương Tử không tin, Ninh Hắc Ma này dám giết mình, dám thu mình làm nô. Về phần Lỗ Nam Tử cùng lão quái họ Chu, sắc mặt khổ sở hẳn lên. Hai người họ cũng không có bối cảnh thâm hậu giống như Nam Dương Tử. Một kẻ là Lỗ Gia gia chủ, Lỗ Gia ở Việt Quốc được coi là thế lực không nhỏ, nhưng dõi mắt trong vũ giới, bất quá là con kiến hôi tồn tại mà thôi. Về phần lão quái họ Chu thì càng thảm hơn. Hắn cùng lão quái họ Trần, chẳng qua là tán tu mà thôi, không môn không phái, không bối cảnh, mình bị người bắt căn bản không hề có người giúp mình báo cừu. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ mình đường đường là ba cao nhân tiền bối, thật sự phải thất thủ trong Ninh Thành, bị người ta trùng niệm cấm, trở thành nô bộc. Không thể nào, lão phu tuyệt đối không làm nô bộ cho người. Ninh Hắc Ma, người chớ có lấn hiếp người quá đáng. Lão phu cả đời tán tu, vì chính là được Tiêu Dao sung sướng, người khiến cho ta làm nô bộc của ngươi, còn không bằng khiến cho ta đi chết. Hừ, lão quái họ Chu lộ ra vẻ điên cuồng, mắt lộ hận ý ngập trời, một chưởng đánh vỡ ngực, pháp lực động một cái, chấn vỡ 12 tiên mạch. Một chưởng bể mạch liền bị trọng thương, lão quái họ Chu sắc mặt ảm đạm, nhưng khí thế trên người lại cấp kịch lên cao, đột phá dung linh điên phong, tấn nhập kim đan sơ kỳ, thậm chí pháp lực so với Nam Dương Tử đều mạnh hơn một chút. Không thể nghi ngờ, lão quái họ Chu thi triển tự tổn bí pháp, muốn liều mạng. Trốn không cách nào trốn, không bằng liều chết bắt Ninh Hắc Ma. Ninh Hắc Ma này xem ra, bất quá là dung linh trung kỳ, nhưng mình dùng tự tổn bí pháp, trong lúc đánh lén, nói không chừng có thể bắt được người này. Mà một khi bắt được người này, đánh giặc trước hết cần bắt vương, Ninh Thành cho dù có vô số cao thủ chấn giữ, cũng không dám ngăn trở mình rời đi. Lão quái họ Chu một cú độn quang bay tới, đã hiện ra trước người Ninh Phàm, vỗ một cái vào chữ vật đại, 108 thanh kim quang tử mẫu kiếm bay ra giống như mưa lưu tinh chém về phía Ninh Phàm. Lão quái họ Chu bộc phát, vượt ra ngoài dự liệu của Nam Dương Tử và Lỗ Nam Tử. Càng vượt qua dự liệu của đám người Nam Cung, Tư Vô Tà vừa thấy Ninh Phàm gặp nguy, đôi mi thanh tú lạnh đi, bước liên tục mấy bước nhẹ nhàng, muốn tới cứu, lại bỗng nhiên thu chân. Lại thấy Ninh Phàm đối mặt với lão quái họ Chu đánh lén, đối mặt 108 thanh tử mẫu phi đao chẳng có nửa phần sợ hãi, trong mắt chỉ là sự lạnh lùng không đổi. Toái mạch bí pháp sao? Toái 12 tiên mạch có thể trong vòng thời gian ngắn, phát huy kim đan cấp pháp lực. Đối mặt 108 thanh hạ phẩm trung cấp phi đao, Ninh Phàm không ngờ không tránh quanh thân trên dưới, dâng lên ngân quang nhàn nhạt. Thấy Ninh Phàm không phòng ngự lão quái họ Chu công kích, Nam Dương Tử cùng Lỗ Nam Tử, đều sắc mặt ngẩn ra, rồi sau đó vui mừng. Bọn họ không nghĩ rằng, nguy nan trước mắt lão quái họ Chu lại chịu tự tổn tu vi, đánh lén Ninh Phàm. Càng không ngờ rằng, Ninh Phàm dường như sợ đến nỗi choáng váng luôn, ngay cả tránh cũng quên cả tránh. Thành rồi, một khi lão quái họ Chu bắt lại Ninh Phàm, bắt lại thành chủ của Ninh Thành này, toàn bộ Ninh Thành còn có ai, dám ngăn trở nhóm người mình rời đi. Nhưng Nam Dương Tử cùng Lỗ Nam Tử, nụ cười mới vừa hé lên, liền hóa thành sự khiếp sợ. Gocchuyenaudio.com, nồng nạc, bởi vì hai người họ đều nhìn thấy, bên ngoài thân của Ninh Phàm dâng lên một cái màn ngân quang sáng chói. Đây là, ngân cốt cảnh, luyện thể thuật tới cảnh giới cao, có thể bằng thân thể lực địch Nguyên Anh sơ kỳ. Nam Dương Tử, Lỗ Nam Tử cũng chưa gặp qua ngân cốt chân chính, cũng không biết chuyện Ninh Phàm luyện thể thuật có khoảng cách tới ngân cốt cảnh còn kém khá xa. Mà lão quái họ Chu vừa thấy Ninh Phàm quanh thân dâng lên ngân quang, cơ hồ trong nháy mắt áo lót lạnh lẽo, lòng dâng lên hẳn cái nguy phải chết. Không xong, người này là ngân cốt luyện thể sĩ. Ta dùng 108 thanh tử mẫu phi đao, bất quá là hạ phẩm trung cấp, há có thể thương tổn đến người này. Chạy trốn thôi, lão hối hận mình vì sao lại tự làm như thông minh, muốn đi ra cầm tặc cầm vương. Mình nếu như dứt khoát đồng ý trở thành nô bộc của Ninh Phàm chịu trùng niệm cấm, mặc dù mất đi tự do cả đời ít nhất còn có thể sống còn một mạng. Hối quá hối hận, nhưng sinh mạng vĩnh viễn không có cơ hội lựa chọn lần nữa. Ninh Phàm ánh mắt lạnh lẽo, quyền mang ngân mang, như mưa cuồng đánh xuống, 108 thanh tử mẫu phi đao, đều là hạ phẩm trung cấp nhưng ở dưới ngân quang quyền mang, tất cả trở thành phấn vụn. Mà cổ tay của Ninh Phàm đeo cổ thú hộ hoàn tông quang chợt hiện, ba thành khí lực gia trì, một quyền đánh vào ống tay áo của lão quái họ Chu. Quyền này, nguyên bản đủ để đánh vỡ hạ phẩm cao cấp pháp bảo, giờ được thêm ba thành khí lực gia trì, chỉ một quyền, liền đem hạ phẩm cao cấp nội giáp ở ngực lão quái họ Chu đánh thành phấn vụn. Quyền lực vừa phun ra, mấy trăm quyền ảnh đánh vào ngực lão quái họ Chu, không còn gì phòng ngự nữa. trăm đạo quyền lực ở trong cơ thể lão quái họ Chu tán loạn, có thể thấy lão quái họ Chu cặp mắt trắng nhợt, sinh cơ đã sớm mất từ lâu, kinh mạch trong thể nội hủy hết. Mà thân thể, trong vòng mấy hơi sau, bành trướng như khí cầu, ẩm ẩm vỡ thành từng hạt máu, ở trong trời không quang đãng tự dưng bổ sung thêm một tầng máu tanh. Chấn hám, lấy dung linh trung kỳ tu vi quyền diệt lão quái họ Chu thi triển bí pháp trở thành kim đan sơ kỳ. Nam Dương từ ngực run lên, tưởng tượng đổi thành mình đánh lén Ninh Phàm, sợ rằng kết quả không so với lão quái họ Chu tốt hơn bao nhiêu. Lỗ Nam Tử cả kinh, con ngươi sắp rơi ra ngoài. Hắn là luyện thể tu sĩ, nhưng luôn luôn chỉ đem luyện thể thuật coi là thứ để thăng phòng ngự. Chưa bao giờ nghĩ tới, thì ra tu chân giới tu sĩ đấu pháp còn có thể đánh từng quyền tiếp cận nhục thân. Tu sĩ đấu pháp không phải là đều so đấu pháp thuật pháp bảo sao, từ khi nào mà họ có thể như phàm phu tục tử vậy, quyền cước đều có thể dùng. Lỗ Nam Tử còn không biết, vào thời thượng cổ niên đại tam giáo cùng tồn tại, võ thuật đối với tiên thần rất là trọng yếu. Khi đó thần ma các thân thể vạn kiếp bất diệt căn bản không kém hơn so với pháp bảo tầm thường, trong lúc đấu pháp thường thường trước hết dùng thân thể so đấu mấy trăm hiệp, khi không cách nào phân thắng bại thì mới sử dụng thái cổ thần binh. Cũng không phải là bởi vì đời sau tu chân giới không coi trọng luyện thể thuật, mà thực chất là bởi vì thái cổ thần mạch ma mạch thần ma luyện thể thuật đã thất lạc mất mát quá nhiều. Trong mắt của Nam Cung, lộ ra một chút lửa nóng. Lão ma tu vi hoàn toàn bị phế, nguyên bản hắn đối với việc chấn hưng thất mai, đã nản chí ủ rủ. Nhưng thật không ngờ thiếu chủ Ninh Phàm tư chất. Cốc truyện audio.com, thủ đoạn không mảy may yếu hơn lão ma, chỉ cần tu luyện nửa năm, đã đủ dùng các loại thủ đoạn, chém dung linh, diệt kim đan. Sợ rằng lấy thực lực của Ninh Phàm hôm nay, đặt ở mấy trăm vạn tư sĩ trong Việt quốc cũng có thể xếp đứng hàng 100 đầu trong các cao thủ. Mà Ninh Phàm, sau khi diệt lão quái họ Chu, huy trường nhiếp chữ vật đại tới trước mặt, ánh mắt nhàn nhạt quét qua Lỗ Nam Tử cùng Nam Dương Tử. Hắn nguyên bản dự định rằng, chỉ giết hai người, thu hai người. Trần, Chu lão quái, pháp bảo tồi, trang bị cũ nát, nhìn một cái biết chính là tán tu thích hợp giết để lập uy. Mà Lỗ Nam Tử cùng Nam Dương Tử, hai người họ nhìn qua tựa hồ cũng có bối cảnh không tầm thường. Đối với thứ người như vậy, giết không bằng thu. Trước mắt Ninh Thành mới thành lập cần khai rộng thế lực, hai người này, đáng đời bọn họ gặp vận xui xẻo, ở thời điểm quan trọng này tới chọc Ninh Phàm, vậy thì trở thành nô lệ của Ninh Phàm hắn vậy. Chủng niệm cấm, thành nô của ta, có thể không chết. Ninh Phàm giọng nói vô cùng đạm, nhưng mà lần này, Nam Dương Tử cùng Lỗ Nam Tử không dám khinh thường lời của hắn nữa. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, tất cả đều cảm thấy có một chút lụn bại vô lực truyền đi khắp người. Hai người bọn hắn còn có lựa chọn sao? Hai người ta, nguyện trở thành nô bộc cho đại nhân. Ninh Thành thiết lập được ngày thứ hai, bỗng nhiên truyền ra một cái tin tức quỷ dị, Tây Việt Lỗ gia thành phụ trúc tu chân gia tộc của Ninh Thành. Tin tức này, không khác nào sấm sét giữa trời quang, dù sao ngay cả Thái Hư phái cùng các tông môn nhất lưu, đối với Lỗ gia đều đưa ra lời chiêu dụ lôi kéo, mà Lỗ gia đều chưa từng quy phụ. Tây Việt Lỗ gia, không ngờ lại quy thuận Ninh Thành giá tân hưng thế lực, tin tức này, dường như cũng chút quá chấn hám rồi. Lại có một tin đồn khác truyền ra, Ninh Thành thành chủ, Ninh Hắc Ma, bằng sức một mình, độc diệt Trần, Chu hai tên dung linh điên phong cao thủ, người sau thậm chí còn đang thúc giục bí pháp, tu vi đạt tới kim đan, cả hai đều chết một cách tức tưởi. Bằng trận chiến này, cơ hồ là cùng một ngày, trên Việt Quốc Thiên Ma bảng, liền có nhiều ho 7N một cái tên lóe sáng Ninh Hắc Ma. Ninh Hắc Ma tuổi tác không biết, lai lịch không biết. Tin đồn thủ hạ của người này có 3 đội chiến vệ, có kim đan hậu kỳ đả thủ, và tựa hồ, bản thân còn là một vị tứ chuyển luyện đan sư. 3 đội chiến vệ kim đan hậu kỳ đả thủ, hai tin tức này khiến cho rất nhiều chánh đạo lão quái nhíu mày. Dù sao Ninh Thành hiển nhiên là ma đạo thế lực, Việt quốc ma đạo thế lực lớn mạnh, chánh đạo sẽ gặp phải sự suy giảm tương đương. Thậm chí không ít ma đạo tông môn cũng dâng lên tâm tư trong lúc Ninh Thành chưa kịp phát triển lớn mạnh, đem nó tiêu diệt thu dùng làm của mình. Nhưng vừa nghe tới tứ chuyển luyện đan sư, năm chữ, vô số lão quái nguyên bản đối với Ninh Thành có địch ý, tất cả nét mặt già nua đều cười thành hoa cúc. Đối với Ninh Thành, họ không còn có nửa điểm địch ý. Cơ hồ là cùng lúc này, Việt quốc chánh đạo ma đạo đồng loạt hạ lệnh quyết không cho phép bất kỳ người nào xuất thủ đối với Ninh Thành. Việt quốc thật vất vả lắm mới sinh ra một tứ chuyển luyện đan sư, giờ khắc này, bao nhiêu người đã khổ khổ chờ đợi thật lâu rồi. Vô luận là chánh đạo lãnh tụ, hay là ma đạo cự kiêu tu luyện, không ai không cần đan dược. Thậm chí rất nhiều người tu vi bị chôn chặt ở kim. Cốc truyện audio.com, đan điên phong, không cách nào đột phá nguyên anh lão quái, phần nhiều cũng chỉ là vì thiếu một viên đan dược, một viên tứ chuyển đan dược. Chỉ cần một viên tứ chuyển đan dược, bọn họ sẽ có thể đột phá nguyên anh kỳ. Nếu như Ninh Thành bị người diệt, ai luyện đan cho bọn họ? Thiên Minh trưởng lão, ngươi dẫn người, đi Ninh Thành cầu một viên, hóa anh đan, bất luận Ninh Thành thành chủ nói điều kiện gì, đều có thể thương lượng. Thái Hư phái, Thái Thượng trưởng lão sống ngàn năm, vừa nghe tin tức có tứ chuyển luyện đan sư kích động phá cửa mà ra. Hóa anh đan, lão tử muốn hóa anh đan, mau đưa lễ đến cho Ninh Thành, cầu đan cho ta. Trong tổ sư mộ địa của Đoạt Xá phái, một lão quái toàn thân thối rữa từ ngôi mộ bò ra. Cực Âm môn, Vô Cực tông, thậm chí Quỷ Thước tông. Vô số lão quái bị người quên lãng vô số năm, đùa nhau ra mặt yêu cầu tiểu bối trong môn đi cầu lấy đan dược, không tiếc bất cứ giá nào phải giao hảo cho được Ninh Thành. Những lão quái này, có một điểm giống nhau, đều là nhân vật thành danh hàng trăm hàng ngàn năm trước, tu vi đều kẹt ở kim đan điên phong, không cách nào kết anh. Không có biện pháp nào, vì kết thành nguyên anh quá khó khăn. 1000 ích mạch tu sĩ, có thể cho ra một dung linh. 100 dung linh tu sĩ, có thể cho ra một kim đan. 100 kim đan tu sĩ, cũng chưa chắc có thể cho ra một nguyên anh. Việt quốc mấy triệu tu sĩ, đến nay không một nguyên anh nào, mà tiếp cận nguyên anh kỳ nhất là Thiên Ly tông chủ, còn bị người bắt đi, không rõ tung tích. Ai trước tiên đột phá nguyên anh, người đó sẽ có thể nhất thống Việt quốc. Ai dám diệt Ninh Thành, phá hủy kết anh hy vọng của vô số lão quái, người đó chính là muốn chết, người đó chính là địch nhân của cả trăm vạn Việt quốc tu sĩ, là địch. Dĩ nhiên, âm thầm cũng có lão quái, bỏ ra phần thưởng, dò xét xem Ninh Thành thành chủ Ninh Hắc Ma có lai lịch ra sao. Nếu lai lịch không lớn, không ít lão quái đều có một dục vọng, là đem tứ chuyển luyện đan sư này, lùng bắt âm thầm thu về dùng làm của mình. Chẳng qua là, Ninh Hắc Ma, rốt cuộc là ai? Cái vấn đề này, nhất định khốn nhiễu rất nhiều người. Ninh Thành kiến thành được 2 ngày, Ninh Phàm nhàn nhã dựa vào ghế nằm, phơi nắng dưới ánh mặt trời, cầm tin tình báo do Úy Trì đưa tới, chau mày. Xem ra, lộ ra tứ chuyển luyện đan thuật rước lấy không ít phiền toái nhỏ. Như vậy, trong thời gian ngắn, tuyệt đối không thể bại lộ thân phận chân thật của ta rồi. Nếu những thứ lão quái kia, biết đường đường là tứ chuyển luyện đan sư, chỉ là một dung linh trung kỳ tiểu bối, chỉ sợ sẽ không cầu khẩn ta luyện đan, mà trực tiếp sẽ đến bắt người. Sư tôn nói qua cần phải thần bí, mới có thể làm cho người kiêng kỵ, người ta sợ nhất là vật mà người ta không biết. Như vậy bọn họ mới không dám chơi trò âm. Luyện đan cho bọn họ cũng có thể, như vậy ta sẽ có thể trong thời gian ngắn thu góp số lớn dược liệu, luyện chế đan dược ta cần, nhanh chóng đột phá cảnh giới. Đồng thời tuyệt đối không thể bại lộ thân phận cùng với tu vi thật sự. Ninh Hắc Ma thân phận phải khiến cho nó vĩnh viễn trở thành một bí mật. Kể từ hôm nay, ta che mặt là Hắc Ma, lộ diện là Ninh Phàm. Ninh Phàm ngước ánh mắt qua, nhìn về phía Úy Trì. Úy Trì, hạ cấm khẩu lệnh yêu cầu Tam Thần Quân phát tâm ma đại thệ quyết không ai được tiết lộ thân phận của ta. Người không tuân, chém. Vâng, ngày mai là một ngày cuối cùng, qua ngày. gocchuyenaudio.com, mai ta tạm thời phải đi Quỷ Thước Tông rồi. Ta sẽ an bài kế hoạch huấn luyện cho Tam Thần Quân, trận pháp cũng điều chỉnh. Đúng rồi, cho Lỗ Nam Tử cùng Nam Dương Tử cùng đi, còn cái Nam Lâu chiến vệ đó cũng không nên lãng phí, cũng huấn luyện chung, như vậy ta đã có 4 đội chiến vệ. Cách chương.